Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 480, Bất Tử Thiên Hoàng Khuyết. Chân chính bát bộ thần tướng cùng Bất Tử Thiên Hậu, toàn bộ ngủ say tại Cổ Hoàng Sơn, thủ hộ Bất Tử Thiên Hoàng Khuyết, hoặc là không có hoàn toàn bước vào thánh đạo lĩnh vực bán thánh cấp tổ vương. Hoặc là năm đó bát bộ thần tướng hậu duệ vẫn ở vào thanh niên kỳ, thiên hoàng tử quả thật là mẹ kế nuôi, hoàn toàn bị đẩy tại ngoài sáng bên trên hấp dẫn hỏa lực. Cùng năm màu thần hoàng, chân chính hoàn toàn kế thừa bất tử thiên hoàng cùng bất tử thiên hậu huyết mạch con thứ hai so sánh. Đãi ngộ có thể nói ngày đêm khác biệt, dù là như thế, chuyển không tòa này thái cổ đạo tràng cũng đủ để khiến nhân tộc thánh thể ăn no. Nhiều như thế thái cổ sinh vật, thật tốt, bà ta luyện dược còn thiếu một vị thuốc dẫn. Nếu có thể lấy 8 tôn thái cổ tổ vương làm vật liệu chính khai lò, nhất định có thể luyện chế ra 8 lô hiếm thấy bảo dược. Dược bà nói đến diệu dụng, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, lấy so sánh cổ chi thánh hiền thái cổ tổ vương làm thuốc. Đây là bao nhiêu đan đạo tông sư tha thiết ước mơ hành động vĩ đại. Có thể xưng một mực hoàn mỹ huyết nhục đại dược. Toàn thân là bảo, dù sao thái cổ vạn tộc sớm đã yên lặng mấy triệu năm. Theo thái cổ cùng một chỗ vùi sâu vào cổ sử, lâu không hiện thế ở giữa. Luyện dược sư nhóm chính là có ý tưởng này, cũng không có chỗ bắt giữ. Người đứng tại nơi đây không nên động. Bà đi một chút sẽ trở lại. Lời nói vừa dứt, không kịp chờ đợi, nhân tộc lão đại thánh đã xông vào một tòa chủ phong. Bởi vì khi xuất hiện trên đời ở giữa chưa đến, bát bộ tổ vương cùng thần tướng hậu duệ đều ngủ say tại thần nguyên bên trong. Ứng từ ngày sau thiên hoàng tử đến đây đem tỉnh lại, mở lại bất tử thiên hoàng khuyết, phụ tá thiên hoàng hậu nhân cùng rất nhiều nhân tộc đế tử. Cổ hoàng tử, tranh phong đế lộ, nào ngờ một tôn nhân tộc đại thánh sớm xâm nhập thái cổ đạo tràng. Như một tôn hồng hoang man thú tùy tiện xâm nhập bụi hoa. Bốn phía trà đạp, điên cuồng càn quét, một mảnh hỗn độn, vẫn ở vào cấp độ sâu ngủ say đám thái cổ sinh vật. Nhào nhào gặp tai vạ, bất luận ngươi là so sánh bán thánh thái cổ tổ vương, hay là lực chiến nhân tộc thiên kiêu thần tướng hậu duệ, nhào nhào bị dược bà thu vào màu xanh kim tử tháp bên trong trấn áp, phong ấn ý thức, thẳng đến lão đại thánh lần nữa khai lò luyện đan, ngắt đầu bỏ đuôi mà đem làm thuốc. Dược bà hiệu suất cực cao, hơn nửa ngày sau, tiện tay nâng từ vô thượng cấm khu thái sơ cổ khoáng chảy ra thái cổ tổ khí từ bát đại ngọn núi chính bay ra, mặt mày hồng hào, Diệp tiểu tử, ngươi phải có lộc ăn. Dược bà chấp trưởng thanh kim tự tháp, cười đến cực kỳ giảo hoạt. Lão đại thánh ngày thường luyện các loại bảo dược đại đan, hơn phân nửa đều vào Diệp phàm trong bụng. Gặp được bà, tính các ngươi không may, có thể vào ta trong bụng, các ngươi kiếm bộn. Diệp phàm trách trời thương dân cảm khái một câu, cùng lão đại thánh hướng về trung ương tổ phong. Món ăn khai vị ăn xong, hiện tại nên hưởng thụ chân chính tiệc. Nguy nga tráng lệ thánh sơn chi đỉnh, liên miên cổ xưa cung điện chập trùng, màu đỏ thắm cửa lớn ầm ầm mở ra, tốc thẳng vào mặt vạn cổ tang thương khí. Nhân tộc lão đại thánh ở bên, Diệp phàm cũng không sợ có gì đạo trích, dẫn đầu một cước bước vào trong điện. Người nào dám can đảm đụng vào thiên hoàng bệ hạ chỗ ở? Khủng bố chấn động càn quét cung điện, cường thịnh huyết khí thậm chí ngưng tụ thành một đạo thực chất hóa khói báo động cột sáng xuyên qua hư không. Một đạo hắc ảnh bay thẳng Diệp phàm mặt mà tới. Nơi này thế mà còn cất giấu một tôn kẻ đã chảm đạo. Diệp phàm khẽ di một tiếng, mà ngay cả dược bà cũng không phát hiện cái này cá lọt lưới. hoặc là sừng sững tại trung ương Thánh Sơn chi đỉnh dãy cung điện công lao. Chính là ngày xưa kẻ thành đạo tự tay tạo thành, cũng hoặc tự tay khắc xuống che đậy khí tức đại đạo thần ngân. Chết, tiên tam trảm đạo nhiều năm thái cổ sinh vật nhe răng cười liên tục. Chỉ coi yếu đuối nhân tộc kẻ xông vào đã bị kinh ngạc dọa sợ. Trực tiếp bóp quyền truy hướng đầu lâu, đói, khát vọng, khát máu, cuồng bạo, đủ loại cảm xúc liên tiếp hiện lên ở trong lòng. Nó đã quá lâu không có thôn phệ tươi mới huyết thực. Hôm nay có lẽ có thể ăn no nê, nhưng mà, sau một khắc, hết thảy đều cải biến. Hừ, lão đại thánh không vui hừ lạnh. Tôn này chảm đạo nhiều năm thái cổ sinh vật hét lớn một tiếng. Thân thể khôi ngô tại chỗ nổ tung, nguyên thần mẫn diệt, thân tử đạo tiêu, dám ở trước mặt nàng đối nhà mình truyền nhân động thủ. Cho ngươi mặt mũi, tốt tràn đầy khí huyết, Diệp Phàm líu lưỡi không thôi, há miệng hút vào, thân hóa một vòng không ngừng nhúc nhích vòng xoáy lỗ đen. Từng trận khủng bố hấp lực bộc phát, đem kẻ đã chảm đạo một thân tinh hoa đều hút tới. Đông, đông, đông, hắn bẻ bẻ cổ, trong lồng ngực liên tiếp vang lên như sấm sét tiếng rít. Nồng đậm ánh sáng xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông đem cơ thể chiếu lên óng ánh sáng. Long lanh, tròn trịa như một, nhân tộc thánh thể mượn bát giai huyết mạch tiến hóa dịch. Mở ra tiên đài bí cảnh, bất quá mấy tháng, liền trèo hai cái bậc thang nhỏ, trên cơ bản một tháng một cái bậc thang nhỏ, tiến cảnh dị thường nhanh chóng, bộ pháp vững vàng, lại thôn phệ một tôn kẻ đã chảm đạo huyết nhục tinh hoa. Thôn thiên ma công cuồn cuộn vận chuyển, cực lực phân giải mênh mông đến bạo tạc vương giả bản nguyên, đưa vào phần bụng luân hải. Tại chỗ lại phá bốn cái tiểu cảnh giới, vững vàng bước vào tiên đài tầng một trời cái thứ sáu bậc thang nhỏ. Mắt thấy khí tức lại có kéo lên xu thế, Diệp Phàm vội vàng phong bế luân hải, đem còn lại vương giả bản nguyên rót vào toàn thân huyệt khiếu phong bế. Lưu lại chờ ngày sau sử dụng, tiến cảnh quá nhanh, liền dễ dàng bất ổn, đốt cháy giai đoạn không thể được. Một tôn kẻ đã chảm đạo huyết nhục tinh hoa sao mà bảo tạc. Đương nhiên sẽ không chỉ có bực này uy năng. Trên lý luận đến nói, Diệp Phàm bước vào nhị tầng thiên trước đều không cần lo lắng thần lực chống chỗ. Không sai, đi thôi, Dược bà có ý chờ đợi nhà mình thánh tử thật lâu. Lúc này mới lên tiếng, đến lúc này, hai người mới có rảnh lưu ý trong điện cảnh tượng. 12 cây bàn long ngọc trụ như chèo chống thiên địa tứ cực như trụ trời sừng sững. Tiên vụ lượn lờ, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, khắp nơi đều là đông hoang khó gặp gặp một lần bảo vật. Đại điện chính giữa, từ vạn năm noãn ngọc chế thành bàn tròn lẻ loi trơ trọi sắp đặt. Tạo hình tinh mỹ bàn ngọc bên trên, một mặt chất liệu thô ráp bằng đá bàn cờ càng chú mục. Lu mờ ảm đạm, không quá mức thần dị, lại có đạo đạo đường cong tung hoành, di tích cổ loang lổ. Diệp Phàm lại hai mắt tỏa sáng, bước nhanh về phía trước nhặt lên. Bất tử thiên hoàng khuyết bên trong, không quá mức thần dị, chính là lớn nhất thần dị. Hắn đem thần thức đầu nhập trong đó, cũng hoặc nếm thử luyện hóa cái này thái cổ tổ khí. Vận dụng nhiều loại thủ đoạn thần thông, đều không có cách nào xúc động mảy may. Tựa hồ thật là một cái phổ thông bàn cờ. Ta nhớ tới, nhân tộc thánh thể hồi ức một lát sau, bao hàm vui sướng lẩm bẩm nói. Thiên hoàng tử xuất thế phía sau, thường xuyên ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, ngồi xuống chính là mấy ngày mấy đêm. Bất tử thiên hoàng công tham tạo hóa, vì ma luyện dòng dõi. Cố ý chém xuống mình thời đại thiếu niên một đạo bất diệt ấn ký tại tổ khí bên trong. Diễn hóa một mảnh viễn cổ chiến trường. Chỉ có hậu duệ của mình mới có thể kích hoạt ấn ký. Đem thần thức đầu nhập trong đó. cùng thời đại thiếu niên bất tử thiên hoàng hóa thân đối chiến. Tiếp nhận vạn tộc cộng tôn, siêu việt thần linh thái cổ kẻ thành đạo dạy bảo, mà luyện chiến kỹ cùng đại đạo cảm ngộ, có thể xưng nghịch thiên tạo hóa, thí luyện giả càng mạnh, thiên hoàng hóa thân liền càng mạnh, vĩnh viễn mạnh lên nửa tuyến, dày vò đến ngươi dục tử dục tiên, thời khắc cho ngươi cơ hội, lại vĩnh viễn không cách nào chiến thắng, cùng thiếu niên đại đế đối chiến. Đây là bao nhiêu sắp thành đạo người hy vọng xa vời. Diệp Phàm không cách nào xúc động bất tử thiên hoàng lưu lại thái cổ tổ khí. Cùng kẻ thành đạo hóa thân đại chiến, là bởi vì hắn cũng không phải là thiên hoàng huyết mạch. Tự nhiên không cách nào khôi phục ấn ký. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN